Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31. Chương 31 hắn sức lực rất lớn, nhưng hắn đã không phải Hạ Đình Chính đối thủ. Hạ Đình Chính dễ như trở bàn tay mà tránh thoát khai hắn gông cùm xiềng xích. Giơ tay liền đem hắn hai tay cổ tay đều chế trụ, Giang Vũ Điển ra sức giãy giụa. Hắn thấy Hạ Đình Chính trong mắt kia không giống bình thường tàn nhẫn sắc cùng hung quang. Cũng không biết hắn mơ ước việc này mơ ước bao lâu. Hắn không khỏi cảm thấy kinh hãi. Nguyên lai Hạ Đình Chính sớm tại lâu như vậy phía trước. Liền có loại này đại nghịch bất đạo tâm tư, hắn lúc này không hề giãy giụa. Mà là lưu trữ sức lực. Vì thời mà động Hạ Đình Chính biết chính mình hoàn toàn không có đường lui. Hắn cúi đầu hôn môi hắn, Giang Vũ Điển lại là há mồm liền cắn hắn, đem hắn cấp cắn ra huyết, thanh âm giống đem sắc bén đao. Chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm, ta xem ngươi là muốn chết. Nói xong, hắn hai chân xoắn lấy Hạ Đình Chính eo, đầu đột nhiên về phía trước va chạm, đánh vào Hạ Đình Chính trán thượng. Hạ Đình Chính nhất thời không tra, khiến cho hắn cấp tránh thoát khai. Nhưng hắn phản ứng thực mau mà bắt lấy hắn một chân. Tiện đà một lần nữa đem hắn ném ở trên giường, hai người như là ở đánh nhau dường như, lùn cái kia. Còn khóc, vừa mới Giang Vũ Điển như vậy va chạm. Cố nhiên làm hắn tìm được cơ hội, chính là cũng đem hắn đau đến không được. Hắn hai mắt say xe, hơi nước mê hoặc đôi mắt, nước mắt nhanh chóng từ hắn hốc mắt chảy ra. Lại chậm rãi từ hắn gương mặt xẹt qua, Hạ Đình Chính vừa thấy hắn dáng vẻ này. Thoáng chốc dừng lại, hắn đè ở Giang Vũ Điển trên người, đen kịt đôi mắt nhìn hắn nói. Đại ca, chúng ta ngừng chiến được không? Hắn cúi đầu chậm rãi ở trên mặt hắn thân, đem trên mặt hắn nước mắt toàn bộ thân rớt. Ngươi đừng giận ta yêu ngươi, không tức giận. Giang Vũ Điển cười lạnh một tiếng. Hắn đều mau khí hồ đồ. Hắn lạnh lùng nhìn Hạ Đình Chính, người mẹ nó chơi nam nhân, chơi đến lão tử trên người tới. Ta không chơi, hai người nhưng thật ra thật sự ngừng chiến. Ai cũng không có động thủ, Hạ Đình Chính chỉ là thân hắn mặt, cái gì cũng không có làm. Ta nếu là tưởng chơi, ngươi chân khi đó phế đi, ngươi nơi nào cũng không thể chạy, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Nhậm ta bài bố, chính là ta không làm như vậy. Hạ Đình Chính nhẹ nhàng ở hắn môi thượng mổ một chút. Duỗi tay sờ sờ hắn cái trán, nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt nói. Nếu ngươi không cần tâm ý của ta, ngươi liền ném đi, dù sao ta cũng sẽ không lại móc ra một cái khác tâm cho người khác đem chuyện này đã quên. Ta không cùng ngươi so đo, hắn ngữ khí phi thường bình tĩnh, quên không được hắn trong mắt tràn. Ngập thống khổ, ta cho ngươi một cây đao. Ngươi có thể cắt ra ta ngực, đem ta tâm móc ra đến xem, nhìn xem có phải hay không chỉ có một, đều cho ngươi, hắn thấp giọng nói, không tiền đồ. Giang Vũ Điển giơ tay liền ở hắn trên đầu chùy. Hạ ta cả đời tiền đồ đều thua tại trên người của ngươi. Ta vì cái gì rời nhà trốn đi, ngươi không rõ sao? Hạ Đình Chính đầu dựa vào vai hắn oa, giống chỉ chơi mệt mỏi đại cầu. Nghiêng đầu liếm láp lỗ tai hắn, hắn một tay ôm hắn eo, một cái tay khác ở Giang Vũ Điển trên người sờ soạng, hắn liền như vậy sờ nói. Giang Vũ Điển là lười đến cùng hắn so đo, chỉ cần đừng đem điếu đối với hắn mông, kia cái gì cũng tốt nói, hiện giờ, hắn là cái bình thường đến không thể quá bình thường nam hài. Thậm chí tuổi dậy thì còn không có kết thúc. Chỗ cũng chưa phá, Hạ Đình Chính như vậy sờ hắn. Hắn trong lòng tuy nói là cảm thấy chẳng hề để ý. Thân thể lại rất dễ dàng mà nổi lên phản ứng, Hạ Đình Chính nhìn chăm chú vẻ mặt của hắn cùng phản. Ứng, lại phát hiện hắn không có gì biểu tình, riêng là mặt đỏ chút mà thôi. Mà nước mắt còn không có hoàn toàn khô khốc, hắn ngậm lấy hắn vành tai, trầm thấp thanh âm nói. Ngươi muốn, Giang Vũ Điển liếc nhìn hắn một cái, mặt âm trầm, đi mẹ ngươi, không lớn không nhỏ, Hạ Đình Chính chống cánh tay, thoáng khởi động một ít thân thể, hắn phiên đến giường đuôi, thật sâu mà khom người, Giang Vũ Điển nhìn hắn, trong mắt có tình chiều, nhưng càng có rất nhiều bình tĩnh. Hắn duỗi tay vuốt ve Hạ Đình Chính đầu, ngón tay có thể loát tiến hắn thật dài sợi tóc, dường như đem hắn trở thành một cái gì ngoạn vật. Hạ Đình Chính chuyên tâm mà hầu hạ hắn, hắn vòng đến phía dưới đi. Giang Vũ Điển liền bắt lấy hắn đầu, thanh âm đã là động tình. Đừng thân nơi đó, Hạ Đình Chính liền thành thành thật thật mà trở lại chỗ cũ. Hắn đem Giang Vũ Điển hầu hạ thoải mái, có thể cảm nhận được hắn thân thể mềm như bông, chân cũng mềm, mà Giang Vũ Điển cũng căn bản không khống chế chính mình. Thoải mái liền ra tiếng, hắn cũng là lâu lắm không có trải qua quá như vậy phô trương. Ở qua đi dài đến 9 năm thời gian, hắn cũng chưa trải qua quá như vậy tiết mục. Thậm chí ở trọng sinh sau, hắn cũng chỉ cần cùng chính mình tay phải chơi qua trò chơi. Nơi nào từng có loại này tiêu khiển, Hạ Đình Chính thân hắn miệng thân đến thoải mái. Thân địa phương khác cũng là không chút nào hàm hồ, hắn đem giấy ném qua đi. Hạ Đình Chính đầu nâng lên tới, rời đi khi phát ra vang dội một tiếng ba. Hắn chịu tờ giấy, cho hắn lau khô. Lại xoa xoa miệng mình, Giang Vũ Điển nhìn hắn, ngươi nuốt mất, nuốt. Hạ Đình Chính một lần nữa dựa vào đầu vai hắn. Thoải mái sao? Thoải mái, cút đi. Hắn chảy điểm hãn, cả người đều là mềm, khắp người tê dại cảm còn không có hoàn toàn thối lui. Thanh âm đều là ách. Hạ Đình Chính thấp thấp nở nụ cười, ôn tồn mà ôm hắn, thanh âm thực ôn nhu, kia chúng ta về sau cứ như vậy được không? Hảo cái rắm, hắn chụp Hạ Đình Chính phía sau lưng một chút. Ta tưởng hút thuốc, ngươi đem yên cho ta, hảo. Hạ Đình Chính bò dậy một ít. Cường tráng cánh tay chống ở hắn não sườn, ngực có một giọt mồ hôi nhỏ giọt đi, vừa lúc rơi xuống Giang Vũ Điển khóe miệng, hắn đầu lưỡi hơi hơi dò ra đi, một nếm là hàm, liền xì một tiếng khinh miệt. Hạ Đình Chính tìm được hắn yên, ngậm ở chính mình ngoài miệng cho hắn bậc lửa, lại đưa đến trong miệng hắn đi. Hắn thích uống rượu, nhưng là không hút thuốc lá. Giang Vũ Điển hoàn toàn tương phản, chỉ hút thuốc không uống rượu. Hơn nữa hắn cũng không có gì nghiện thuốc lá, chỉ là tưởng trừ liền tới một cây, không nghĩ một vòng không trừ cũng chưa quan hệ, tựa như một loại tống cổ thời gian tiêu khiển. Giang Vũ Điển trầm mặc mà cắn yên. Hạ Đình Chính cũng không nói lời nào, liền dựa vào hắn, hai người đều là người trưởng thành rồi. Mà Giang Vũ Điển là trải qua sóng to gió lớn người. Tư duy phương thức đương nhiên sẽ không dừng lại ở người thường hình thức thượng, hắn ở tự hỏi một cái thích hợp biện pháp giải quyết. Chiếu Hạ Đình Chính cái này trung nhị trình độ, hiển nhiên yêu hắn ái đến tận xương tủy, hơn nữa nhất định là rút kinh nghiệm xương máu. Mới cô lấy mới vừa rồi dũng khí, đổi cá nhân tới. Không chuẩn Giang Vũ Điển liền ngầm đồng ý đối phương lưu tại hắn bên người, đương hắn một cái cẩu. Nhưng Hạ Đình Chính không giống nhau, hắn vô pháp như vậy đối hắn. Hắn trước sau nhớ kỹ chính mình thiếu hắn nợ, thiếu hắn tình cảm. Hắn duỗi trường cánh tay, đem khói bụi run ở dưới giường, trầm mặc ở hai người thở dốc gian lan tràn trong chốc lát. Giang Vũ Điển đột nhiên hỏi hắn một câu, ta đã chết sao, ngươi có phải hay không điều tra qua ta? Hạ Đình Chính dừng một chút, gật gật đầu, vậy ngươi nhất định biết ta là cái người xấu. Hắn nhìn Hạ Đình Chính, ngươi không phải người xấu. Hạ Đình Chính nghiêm túc mà phản bác nói, hắn nhẹ nhàng cười, sờ sờ hắn đầu, chuyện tới hiện giờ còn nghĩ giữ gìn ta đâu, dù sao ở lòng ta, ngươi không phải. Ngươi nói, mắt thấy không nhất định vì thật, đôi mắt nhìn đến đồ vật, không nhất định là thật sự. Ta tin tưởng chính mình nội tâm phán đoán, hắn chân thành địa đạo. Giang Vũ Điển ôm lấy bờ vai của hắn, một ngụm yên phun ở trên mặt hắn, còn như vậy đáng yêu a, hơn 30 tuổi người, như thế nào tính cách còn có thể đáng yêu thành như vậy. Hắn cảm thán, cười. Hạ Đình Chính như là có chút bất mãn, cuối cùng cắn cắn hắn cằm cốt, nước miếng tích đến hắn gối đầu đi lên. Giang Vũ Điển yên trừ xong rồi, chỉ còn đầu lọc thuốc. Hạ Đình Chính liền giúp hắn ném, trên giường thật sự quá rối loạn, chăn đá tới rồi dưới giường, lộn xộn quần áo, quần, quần lót, trên giường có không rõ chất lỏng, khăn giấy, gối đầu cũng có không rõ chất lỏng, còn có không nhỏ tâm chấn động rớt xuống khói bụi, Hạ Đình Chính dùng tay phủi phủi mắt thường có thể thấy được khói bụi, nói, lần sau đừng ở trên giường hút thuốc, ngủ thời điểm hít vào phổi bộ, đối thân thể không tốt, ta ba chính là yên chiều nhiều, được ung thư phổi mới đi, ta mới 19 tuổi, Giang Vũ Điển không mặn không nhạt nói. Đối với Hạ Hoa Cường, hắn sâu trong nội tâm cũng là cảm thấy đáng tiếc, ông trời chiếu cố ngươi, cũng chiếu cố ta, Hạ Đình Chính thấp giọng nói. Giường còn thu thập sao? Không thu thập ta ôm ngươi đi ta trên giường ngủ một đêm, không thu thập. Ta liền như vậy ngủ, ta lại không có thói ở sạch kia còn tắm rửa sao? Giang Vũ Điển trợn tròn mắt suy nghĩ trong chốc lát, bắt đầu rối rắm vấn đề này. Hạ Đình Chính nói, tẩy đi, ta ôm ngươi đi, Giang Vũ Điển liền gật đầu, hắn không làm Hạ Đình Chính ôm. Hạ Đình Chính liền ở bên ngoài cho hắn thu thập giường. Thu thập dưới giường khói bụi cùng khăn giấy, chờ Giang Vũ Điển phao xong tắm ra tới. Trên giường đã rực rỡ hẳn lên, Hạ Đình Chính cũng thay đổi một thân áo ngủ. Tựa hồ ở chính mình phòng tắm xong, trên người còn có chút hơi nước, liền như vậy ngồi ở hắn trên giường, ngươi làm gì ngủ ta trên giường? Còn không mau cút đi, Hạ Đình Chính liền ở hắn trên giường lăn hai vòng, từ giường bên trái quay cuồng đến phía bên phải, lại quay cuồng trở về, ôm hắn chăn không chịu đi, trong miệng hỏi, còn muốn ta lăn sao? Hắn làm bộ còn muốn ở Giang Vũ Điển trên giường lăn hai vòng, Giang Vũ Điển vui vẻ. Hảo đi, ngươi ngủ đi, nếu là làm ta phát hiện ngươi ngủ thời điểm sờ lão tử mông. Ngày mai ngươi liền chờ chết đi, Hạ Đình Chính vô cùng cao hứng mà nằm tiến hắn ổ chăn. Giang Vũ Điển một chui vào tới, khiến cho hắn toàn bộ cấp ôm lấy. Hạ Đình Chính thon dài to lớn tứ chi đem cả người bó ở trong ngực. Bó đến gắt gao, thở ra nhiệt khí phun ở hắn sau trên cổ, nóng hầm hập nói, Vũ Điển, ta muốn hôn ngươi, hạt mưa là ngươi có thể kêu sao? Hắn muốn ngủ, đôi mắt cũng nhắm lại, ngươi fan không đều như vậy kêu. Ta cũng là ngươi fan, ta vì cái gì không thể kêu? Lão nam nhân một lòng hy vọng mùa xuân tựa hồ mau tới rồi. Cả người tâm thái cũng tuổi trẻ, nói chuyện cũng tuổi trẻ. Hắn kia mềm mại một đầu tóc đen tựa hồ lại đã trở lại, Giang Vũ Điển mơ hồ có thể cảm giác được Hạ Đình Chính tựa hồ một chút không thay đổi, trước sau như một tính cách, 16 tuổi lần đầu tiên thấy thời điểm cũng là như vậy. 19 tuổi rời nhà trốn đi cầu chính mình thu lưu thời điểm cũng là như thế này, ta hôn một cái. Được chưa? Hạ Đình Chính lại hỏi một lần, đầu dựa vào hắn sau cổ. Nặng nề mà thở phì phò, ngươi có phải hay không tưởng bị ta đá xuống giường? Hắn nhắm hai mắt nhàn nhạt cảnh cáo nói. Đừng nhiều lần, ngủ, đối với hắn vô pháp giải quyết vấn đề. Hắn nhất quán thái độ chính là phóng không quan tâm. Bỏ mặc, chờ cái gì thời điểm có biện pháp giải quyết. Vậy rồi nói sau. Hết chương.